Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Chương 164, tiểu phát tài thượng hạ. Góc truyện audio.com. Lưng cõng tiểu công chúa. Một lớn một nhỏ hai người chuyển động cả ngày trên đường. Cuối cùng bán hết hơn 10 thiệp mời thật thuận lợi. Mà đối tượng mua thiệp mời, đương nhiên là những phú thương tài chủ có bạc nhưng không có thân phận. Từ biểu tình mừng rỡ của họ mà xem, thiệp mời giá 5.000 lượng bạc tuy rằng giá trị xa xỉ, nhưng đối với bọn họ mà nói giá trị tuyệt đối xứng đáng. Bởi vì đây là cơ hội có thể giao kết quan hệ với giai tầng sĩ tộc. Chỉ cần bản thân có năng lực và thủ đoạn, sẽ không cần sầu lo không kéo được quan hệ. Tựa như buổi tiệc rượu của giai cấp xã hội thượng lưu ở kiếp trước. Không quan tâm có quen biết nhau hay không. Vừa thấy mặt liền chạm cốc. Tùy tiện nói với nhau vài câu. Mở rộng, tiêu thụ thậm chí hợp tác. Tất cả đều có khả năng. Lợi ích động lòng người. Cổ kim đều là như vậy. Hàng năm thái tử tổ chức hội ngắm hoa. Những người được mời đều là quan viên trong triều. Sĩ tử tân khoa. Có lẽ còn có tài tử và nhân sĩ uyên bác có danh vọng cực lớn tại nhân gian. Nhưng buổi ngắm hoa năm nay bị Phương Tranh làm trò hồ đồ. Cũng làm cho thái tử và các tân khách thật sự bất ngờ. Trở lại trong phủ đã là lúc lên đèn. Một lớn một nhỏ hai người ngay cơm tối cũng chưa từng ăn. Vội vội vàng vàng trở về phòng. Đóng chặt cửa. Phương Tranh và tiểu công chúa khoanh chân ngồi đối diện trên giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của tiểu công chúa đầy vẻ khẩn trương như không thể chờ đợi được. Liên thanh dục dã, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Móc hết ra đi, Phương Tranh hì hì cười. Sờ tay vào ngực, móc ra một sấp ngân phiếu. Loại giá từ 1.000 đến 5.000 lượng. Cuối cùng một sấp ngân phiếu chất đống ở giữa hai người. Tản ra ánh sáng bạc nhu hòa mà thân thiết. Hai người kinh ngạc mấp máy môi. Mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm đống tài phú vừa thuộc về họ. Nhất thời ngây ngốc đến thất thần. Một người có thân phận cao quý chính là tiểu công chúa của Hoa Triều. Một người là con trai độc nhất của thủ phủ Hoa Triều. Nếu nói hai người chưa từng thấy qua đống tiền nhiều như vậy thì cũng không đúng. Chỉ là đống tiền này do chính tay bọn họ làm ra. Ý nghĩa thật là khác hẳn. Hai người từ sáng sớm xuất phát. Ở trên đường vẫn luôn chuyển động. Nhìn thấy người có trang phục phú quý liền tiến lên chào hàng. Một ca một sướng vô cùng ăn ý, từ tấm ngân phiếu đầu tiên vào túi. Mãi cho đến khi toàn bộ thiệp mời đều bán hết. Cả quá trình hai người đều tự mình trải qua. Cho nên lúc này nhìn thấy đống tiền mồ hôi nước mắt của chính mình. Tất nhiên là trong lòng rất nhiều cảm khái. Phương Tranh cuối cùng phục hồi tinh thần trước tiên. Thấy tiểu công chúa hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm đống ngân phiếu. Cái miệng nhỏ nhắn bởi vì tâm tình không thể khống chế mà đã chảy xuống dòng nước miếng. Chậm rãi nhỏ giọt xuống chiếc áo màu hồng nhạt của nàng. Trong lòng Phương Tranh không khỏi cảm thấy khinh bỉ. Tiểu tham tiền, 5 tuổi a, yêu tiền yêu tới mức này. Sau này trưởng thành thì còn ra sao? Ai, tiểu công chúa, tiểu chủ, tỉnh tỉnh, Phương Tranh lắc vai nàng. Rốt cục lắc tỉnh vị tiểu công chúa đang ngây ngẩn kia. Tiểu công chúa lau nước miếng, hùng hăng vỗ tay, non nớt nói, nhanh, chia tiền. Thật nghi ngờ tiểu gia hỏa này đầu thai sai chỗ. Theo bộ dáng này phỏng chừng nàng nên làm nữ sơn tặc đang đòi phân chia tang vật. Quả thật rất có tiền đồ. Dù sao còn nhỏ đã bắt đầu lộ ra thiên phú dị bẩm không giống như người bình thường. Tiểu công chúa, tuổi tác ngươi còn nhỏ. Cầm nhiều bạc như vậy không an toàn đâu. Nếu không giao cho ta giúp ngươi bảo quản, ta bảo chứng không xài tiền của ngươi. Phương Tranh trơ mặt ra cười nói, nỗ lực đoạt lại chút phần lời. Tiểu công chúa liếc mắt, chậm rãi nói, tuy ta còn nhỏ, nhưng ta không ngốc, liếm liếm ngón tay phân loại ngân phiếu. Phương Tranh bắt đầu chia của ngươi, của ta, tự ta lấy, dừng tay, Tiểu công chúa hung hăng theo dõi hắn. Tiểu nắm tay thịt thịt nắm chặt chẽ. Trong ánh mắt tràn ngập phẫn hận. Ngươi chia sai rồi. Gạt gẫm tiểu hài tử rất đáng thẹn, ngươi có biết hay không? Chấm. Tiểu A đầu này gặp phải chuyện có quan hệ đến tiền bạc. Có vẻ phi thường mẫn cảm. Phương Tranh âm thầm đỏ mặt lên. Lập tức rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Không sai đâu. Phải phân chia như thế. Ngươi cầm nhiều hơn. Ta phân một lần nữa. Được. Của ta. Của ngươi. Của ta. Chính của ta. Chấm. Sai. Sao ngươi cứ như vậy a? Được được. Ta lại chia lần nữa. Của ngươi. Của ta. Của ta. Chấm. Lại sai. Ngươi còn như vậy ta sẽ nói cho tỷ tỷ. Tìm hơn nửa canh giờ. Hai người rốt cục chia của hoàn tất. Hợp lý. Không ai thắc mắc. Đếm lại đếm. Lần này sinh ý bán thiệp mời đầu cơ trục lợi thu lợi rất khá. Mỗi người đút túi được hơn 8 vạn lượng. Trong khoảng thời gian ngắn Phương Tranh không cần sầu lo việc kiếm tiền. Cũng không cần tham ô công khoản nữa. Tiểu công chúa cũng vì chính phí tổn mua đồ cưới tương lai kiếm được một đống tiền. Hai người đều có lợi lộc. Giai đại vui mừng. Niên đại này nếu có rượu sâm banh. Phương Tranh thật muốn mở một chai chúc mừng chúc mừng. Sau này muốn làm sinh ý kiểu không vốn như vậy cũng không còn dễ dàng như thế. Đều tự vỗ vỗ túi tiền của mình. Hai kẻ tham tiền đến khổ nhìn nhau cười. Vỗ tay hoan nghênh lẫn nhau. Hội ngắm hoa của thái tử ca ca không phải là ngươi cũng muốn tham gia. Chia của hoàn tất, tiểu công chúa lại khôi phục hình tượng thanh thuần khả ái. Hoàn toàn khác hẳn mánh khóe cùng hung cực ác la hét đòi chia tiền hoàn toàn không gặp. Đúng rồi, ta đáp ứng thái tử điện hạ phải đi. Người không thể thất tín. Phương Tranh không yên lòng nói. Trong đầu hắn đang nghĩ ngợi làm sao phân phối bút tài phú ngoài ý muốn này. Phải đưa tiền An ra cho Yên Nhiên. Dù sao cũng là gia chủ một nhà. Tiểu Lục còn phải mua một chút tiểu lễ vật quý trọng. Chỗ Phượng tỷ phải hỏi thăm nàng có thiếu tiền đầu tư nữa hay không. Trường Bình sao? Ân, Trường Bình còn có tiền hơn ta. Vậy ta cũng không cần chi cho nàng. Thế nhưng, thiệp mời của ngươi không phải đều bán hết rồi sao? Hội ngắm hoa ngươi làm sao đi vào? Tiểu công chúa chớp đôi mắt to trong suốt hiếu kỳ hỏi. Ta kháo, sao ngươi không nhắc nhở ta? Chấm, vì sao ta phải nhắc nhở ngươi? Ngươi bán thiếu một tấm thiệp mời. Chẳng phải ta lại mất hơn 2.000 lượng bạc sao? Tiểu công chúa cười thật giảo hoạt. Giống như một con tiểu hồ ly vừa bắt trộm được một con gà. Ngày kế tiếp dùng xong cơm trưa. Phương Tranh tự mình đưa tiểu công chúa trở về hoàng cung. Vừa hồi phủ gặp được Ôn Sâm đến báo. Ngày Trường Bình công chúa đại náo Phan phủ. Ôn Sâm sẵn dịp náo loạn phái vài tên thủ hạ đắc lực trà trộn tiềm nhập Phan phủ. Hiện nay đang chờ tin tức bọn họ đưa về. Đã vài ngày rồi. Lẽ nào bọn họ vẫn còn ẩn núp trong Phan phủ? Phương Tranh không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Nguyên tưởng rằng tìm hiểu tình báo bất quá chỉ là tìm ra một địa phương bí mật. Dòng lỗ tai nghe một chút rồi trở về báo cáo. Ở kiếp trước trong điện ảnh TV không phải đều diễn như thế sao? Hôm nay xem ra hoàn toàn là không phải. Ôn Sâm cười nói. Đó là đương nhiên. Thời gian cấp bách. Không kịp dùng thân phận giả công khai trà trộn vào. Cho nên các huynh đệ không thể làm gì khác là giống như chuột. Ẩn núp tại địa phương bóng tối. Nếu ngày nào không gặp phải hộ viện gia đinh tuần tra thì còn nghĩ biện pháp bí mật ẩn qua vài ngày. Sau khi quen thuộc địa hình là dễ làm hơn. Nếu bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Ôn Sâm lộ vẻ bất đắc dĩ. Có thể bỏ chạy thì chạy. Không thì chỉ có thể hy sinh vì nhiệm vụ. Hơn nữa giữa các huynh đệ đều có ước định. Tuyệt không cho phép bởi vì bị phát hiện mà phiền hà cho những người khác. Ngày nào bị phát hiện, nhất định phải nghĩ biện pháp dẫn dụ địch nhân rời đi. Chết một người so với một đám người dù sao cũng tốt hơn. Nhưng cũng không dễ gì bị phát hiện. Khó nhất là tránh được chó tuần tra. Đám súc sinh này mũi rất linh, là thiên địch của chúng ta. Phương Tranh kinh hãi nói. Chó, đúng rồi, nếu gặp phải chẳng phải những huynh đệ đi vào đó đều phải chết chắc sao? Những nhà giàu nhà cao cửa rộng đều sẽ nuôi dưỡng chó trong nhà. Từ mấy con cho đến mười mấy con cũng không chừng. Chỉ cần chúng đi ra một vòng, thì tỷ lệ đám thuộc hạ ảnh tử bị phát hiện sẽ rất lớn. Không nghiêm trọng như vậy. Ôn Sâm cười nói. Các huynh đệ đi vào trên thân có thoa một loại nước thuốc đặc chế. Chuyên môn làm sai khứu giác của loài chó. Chỉ cần khi có chó đi ngang qua thì kịp lúc nín thở. Không loạn động thì sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Vậy ăn uống lẫn đi nhà xí của bọn họ phải làm sao bây giờ? Hiện tại Phương Tranh mới biết được. Mình hoàn toàn không biết gì về tính chất công tác của đám thủ hạ. Vị thủ trưởng như hắn đúng là không đủ tư cách. Trước khi lẻn vào bọn họ có mang theo. Chuyện đi nhà xí, nhẫn được thì nhẫn. Không nhẫn được thì đành cố gắng mau chóng tìm được một địa phương không người để giải quyết. Tìm không được giải quyết luôn ra quần cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao tất cả đều không quan trọng bằng nhiệm vụ. Tuyệt đối không thể bại lộ chính mình. Giọng nói của Ôn Sâm rất bình thản đạm mạc dường như đang bàn luận chuyện thời tiết hôm nay rất tốt. Ôn Sâm mang theo vẻ thương cảm nói. Trước đây các huynh đệ có tới vài trăm người. Khi đó chỉ cần hoàng thượng dự đoán được bất cứ tình báo gì chỉ cần ra lệnh một tiếng. Các huynh đệ chưa từng để cho hoàng thượng thất vọng bao giờ. Hôm nay không được, huynh đệ chấp hành nhiệm vụ lại hy sinh vì nhiệm vụ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng chỉ còn lại chúng ta. Hiện tại hoàng thượng muốn dò tìm tin tức gì cũng không được dễ dàng như trước đây nữa. Nói xong trên mặt Ôn Sâm mơ hồ có chứa vẻ xấu hổ. Phảng phất như không thể vì hoàng thượng phân ưu mà cảm thấy hổ thẹn. Phương Tranh kinh dị há to miệng. Hiện tại hắn ý thức được. Bao nhiêu thủ hạ ảnh tử là một nhóm nhân tài điệp viên giá trị đến cỡ nào. Trước đây vẫn không hề xem bọn họ vào trong mắt. Cứ cho rằng dễ dàng thám thính một chút tình báo. Là chuyện mà ai cũng có thể làm. Hôm nay xem ra, làm đặc vụ đúng là không đơn giản. Vỗ vỗ vai Ôn Sâm, Phương Tranh trầm giọng nói. Ta quyết định từ hôm nay trở đi, lão đệ huynh trong ảnh tử mỗi tháng sẽ được tăng lương. Không, thẳng thắn một chút, mỗi tháng 12 bạc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì có tiền thưởng riêng. Không ít hơn 50 lượng. Vẫn không giới hạn, người nào hy sinh vì nhiệm vụ, thì ảnh tử phụ trách phụng dưỡng vợ con của hắn suốt đời. Ôn Sâm nghe vậy vui mừng. Vừa định quỳ gối. Phương Tranh kéo hắn lại. Đừng làm những trò này. Ta không thích. Ôn Sâm cảm kích đến hai mắt đỏ bừng. Nức nở nói. Thuộc hạ thay thế lão đệ huynh cảm tạ ân đức Phương đại nhân. Các huynh đệ theo ngài. Là phúc đức chúng ta đã tu luyện từ kiếp trước. Đại nhân yên tâm. Từ nay về sau ảnh tử huynh đệ vì ngài nhảy vào biển lửa. Tại, được được, người tiết kiệm chút nước miếng đi. Phương Tranh cười cắt đứt hắn. Không cần biểu hiện trung tâm kiểu này với ta. Làm tốt công việc ta giao thì ta đã thấy mỹ mãn. Nói một chút, căn cứ ngoài thành của chúng ta kiến thiết ra sao? Ôn Sâm cười nói, cũng nhanh hoàn thành, không ngoài 10 ngày là có thể vào ở, đại nhân. Chúng ta có nên bắt đầu chiêu mộ người mới hay không? Hoàng thượng hối thúc rất gấp đó. Phương Tranh gật đầu nói. Không tệ, ngươi lập tức đi làm chuyện này. Nhóm đầu tiên tuyển 500 người. Người của các ngành các nghề đều cần thiết. Nhớ kỹ, gốc rễ của họ phải sạch sẽ. Phải điều tra rõ ba đời. Người không rõ gốc rễ cho dù tư chất có tốt ta cũng không cần. Các huynh đệ mỗi người nhận 10 người đồ đệ. Nhanh huấn luyện cho bọn họ. Ta sẽ tìm lão sư giỏi, dạy cho bọn hắn thuật vật lộn. Sau này cho dù bị người phát hiện cũng không thể chỉ biết bỏ chạy. Có thể xuất thủ giết chết địch nhân cũng không phải là rất tốt hay sao? Phương Tranh nghĩ, Không thể chỉ đơn giản phát triển ảnh tử thành cơ cấu tìm hiểu tình báo mà thôi. Như vậy cùng cái bang của tiểu thuyết võ hiệp có gì khác nhau? Cái bang người ta tốt xấu còn có hàng long thập bát trưởng. Còn hắn muốn từng thành viên tổ chức ảnh tử đều được huấn luyện thành bộ đội đặc chủng cổ đại. Tập ẩn núp, thăm dò, giải quyết trạm canh gác, bí mật đánh úp doanh trại địch, ám sát, là những nhân tài đặc thù bản lĩnh đầy mình. Nếu như tương lai có một cỗ lực lượng cường đại như vậy nắm giữ trong tay mình. Sau này trên đường phố đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, ai không biết thân nhẫn nhịn chịu đựng. Dám nhe răng, giết hắn, Ôn Sâm cung kính vâng dạ, đem những chuyện Phương Tranh dặn dò nhất nhất ghi nhớ. Ai, Ôn Sâm, tăng lương rồi có nên mời khách hay không đây? Nói xong chính sự Phương Tranh bỗng nhiên cười tủm tỉm hỏi. Ôn Sâm ngẩn người, lập tức thức thời cười nói. Đương nhiên, đó là đương nhiên, Phương đại nhân có nhã hứng. Ngài cứ tự chọn địa phương. Thuộc hạ nhất định hầu hạ ngài thật chu đáo. Phương Tranh vuốt cằm suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói, ân, bát chân yến của Yên Nguyệt lâu không tệ. Lần trước ăn xong một lần với Tiêu Hoài Viễn tổng cộng chỉ xài hơn 100 lượng bạc một bàn thôi. Phác Thông, ngươi làm sao vậy? Xoa mồ hôi cười nói, không có gì, bát chân yến, không thành vấn đề. Tìm mấy lão huynh đệ tương thông một chút, hẳn là còn trả nổi. Phương Tranh liếc mắt nhìn Ôn Sâm. Không có tiền đồ, ta giống một người vô sỉ chỉ biết xảo trá thuộc hạ hay sao? Đi, gọi các huynh đệ tới. Đêm nay tại Yên Nguyệt Lâu bổn đại nhân mời mọi người ăn bát chân yến. Rượu thịt quản ăn no, thoải mái ăn uống. Ai gọi tiểu thư bồi rượu thì tự mình trả tiền. Đỉnh đầu Phương đại thiếu gia đúng là không giữ được bạc. Vừa có tiền liền nghĩ giao kết quan hệ với thuộc hạ ảnh tử. Điều này đối với tương lai của hắn cũng rất trọng yếu. Mấy trăm lượng bạc cho một buổi tiệc rượu, vừa vui vẻ vừa thu mua lòng người sao lại không làm. Phủ Phan Thượng Thư, đêm đã rất khuya, trong thư phòng của Phan Thượng Thư vẫn còn sáng đèn. Lâm Thanh Sơn kính cẩn nghiêng đầu bên cạnh Phan Thượng Thư. Khóe mắt lóe dư quang âm thầm quan sát biểu tình của Lão Thượng Thư. Phan Thượng Thư sắc mặt trầm tĩnh. Một đôi mắt già mờ đục xuất thần nhìn chăm chú vào ngọn đèn đang lay động bất định trên bàn. Lâm Thanh Sơn đưa tay. Thoáng khơi sáng bấc đèn thêm một chút. Toàn bộ thư phòng có vẻ sáng sủa hơn không ít. Cũng chiếu sáng rõ gương mặt già nua đầy nếp nhăn của Phan Thượng Thư. Lão Thượng Thư dù sao cũng đã già rồi à. Trong lòng Lâm Thanh Sơn yên lặng thở dài một tiếng. Tình huống mấy ngày nay của ngươi ra sao? Phan Thượng Thư đánh vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi thật hàm hồ. Hay là trong tiềm thức hắn rất phản cảm hai chữ. Mưu phản, tuy rằng đang bí mật thi hành chuyện này. Nhưng hắn vẫn không muốn nói trắng ra. Phảng phất như vậy mới thấy có chút thoải mái. Chỉ ít biểu hiện ra thể diện của một trung thần, cùng loại tâm lý như bịt tai mà trộm chuông. Hồi lão đại nhân, ngày gần đây môn hạ bái phỏng 37 quan viên ngoài tứ phẩm thuộc nhóm người dựa dẫm vào thế lực của chúng ta ở trong triều. Lặng lẽ thử thái độ của bọn họ một chút. Phát hiện hoàn toàn trung thành với lão đại nhân có 28 người. Còn lại 9 người đều hàm hàm hồ hồ. Lắc lư bất định, Phan Thượng Thư vuốt chòm râu nở nụ cười. Hắn không có tính sai. Quan viên thiên hạ, một nửa xuất phát từ môn hạ của hắn. Thế cho nên hôm nay rất nhiều quan viên Hoa Triều chỉ biết Phan ân sư. Mà chẳng có hoàng đế. Có một cơ sở quan viên cường đại như vậy. Đại sự xem như sẽ thành công. Những thế gia môn phiệt lại nói như thế nào? Dáng tươi cười của Phan Thượng Thư rất nhanh liền thu liễm xuống. Bây giờ còn chưa phải thời gian để cười. Cách thành công càng gần, thì đại biểu càng hung hiểm. Hoa Triều cũng như những vương triều phong kiến khác. Giai cấp thống trị vô cùng phân minh. Có những sĩ tử nhà nghèo đi qua khoa cử vượt Long Môn. cũng có những quan lại gia tộc đời đời làm quan. Có một số ít nhưng không nhiều lắm, là những thế gia môn phiệt có thế lực khổng lồ. Những thế gia này ngày thường xử sự điệu thấp, với người thống trị triều đại đương thời luôn duy trì quan hệ tốt đẹp. Hình dạng như vô tranh nhân thế, nhưng vô luận ở trong triều chính hay trong nhân gian, năng lượng của bọn họ đều không thể khinh thường. Lúc thịnh thế thì vùi đầu phát triển tích lũy nhân mạch và tài phú. Lúc loạn thế là những thế gia này hoàn toàn có năng lực đăng ngôi đại bảo. Làm mưa làm gió, tụ dân thành binh, vùng gươm thành khí. Hiện tại Phan Thượng Thư lưu ý nhất, không phải là những quan viên trong triều không phục tùng hắn, mà là những đầu não thế gia bình thường kia. Những người ở thời khắc mấu chốt có năng lực dành cho ngươi một kích chí mạng. Thái độ của bọn họ quyết định mình có thể ngồi lên được bảo tọa khiến cho bao người điên cuồng tranh giành kia hay không. Hồi lão đại nhân, những thế gia môn phiệt có thái độ không đồng nhất. Có người như chuyện không liên quan mình. Có thờ ơ lạnh nhạt. Có biểu thị, giang sơn họ gì nắm giữ không trọng yếu. Chỉ cần không ảnh hưởng đến gia tộc bọn họ sẽ không nhúng tay. Nhìn biểu tình muốn nói lại thôi của Phan Thượng Thư, Lâm Thanh Sơn nhanh miệng bổ sung. Lão đại nhân phóng tâm, môn hạ tiếp xúc đều là những hạch tâm nhân vật trong các thế gia. Hơn nữa nói rất mịt mờ, sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Không nói tới quan hệ nhiều năm tốt đẹp giữa lão đại nhân và bọn họ. Không ít thế gia đều rất xem trọng lão đại nhân. Biểu tình Phan Thượng Thư rõ ràng đã dễ dàng xuống tới. Tựa lưng vào ghế, thỏa mãn nhắm mắt lại. Lâm Thanh Sơn mấp máy môi, nhịn không được mở miệng hỏi. Chẳng hay mấy tướng lĩnh trong quân cùng lão đại nhân. Ha ha, Thanh Sơn a, làm tốt chuyện của ngươi là được. Lão phu tự có chủ trương. Phan Thượng Thư vẫn không mở mắt. Ha ha cười nói. Lâm Thanh Sơn cung kính nghe lệnh. Hắn hiểu rõ hôm nay đã cùng lão đại nhân cột chung một chiếc thuyền. Với tính cách của lão đại nhân tuyệt đối sẽ không hề bảo lưu cho bất cứ kẻ nào. Cho dù là người thân tín nhất của hắn. Bỗng nhiên mở mắt, Phan Thượng Thư ánh mắt tinh quang bắn bốn phía. Trầm giọng hỏi, Thái tử và Phương Tranh hai người này gần đây đang làm gì? Lâm Thanh Sơn vẫn rất kỳ quái. Thái tử thì cũng được đi. Nhưng vì sao lão đại nhân lại quan tâm Phương Tranh tới như vậy? Một người thì quan hệ tới động tĩnh quan trọng trước mặt Hoàng thượng. Một người chỉ là tiểu tốt không quan hệ gì tới đại cục mà thôi. Có chỗ nào đáng giá coi trọng? Trong lòng chẳng đáng nhưng hắn vẫn cung kính nói. Tiêu Hoài Viễn truyền đến tin tức. Ngày gần đây Thái tử Điện Hạ đang vội vàng chuẩn bị hội ngắm hoa. Làm như không hỏi thế sự. Đối với thế cục hiện nay trong kinh phảng phất như không hề có cảm giác. Về phần Phương Tranh, môn hạ đã phái người theo dõi hắn rất chặt. Người này mỗi ngày chỉ biết hãm hại lừa gạt ăn uống chơi đùa. Thực sự chẳng, lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ truyền đến. Khách lạp, một tiếng, Lâm Thanh Sơn đứng bật dậy. Cảnh giác quát to, chấm, bên ngoài là ai? Sau đó truyền đến tiếng chó sủa cùng tiếng hộ viện tuần tra hét vang từ xa đến gần. Đều hô lớn, bắt thích khách, Lâm Thanh Sơn quay đầu. Nhưng thất kinh khi nhìn thấy vị lão đại nhân xưa nay dù thấy Thái Sơn sụp trước mặt vẫn không đổi sắc. Lúc này giống như một tên kẻ cắp bị người bắt ngay tại chỗ. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt mờ đục tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong miệng lẩm bẩm nói, ai, người này là ai phái tới? Chẳng lẽ mưu đồ bí mật của chúng ta đã bị hắn phát hiện? Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Sau đó Phan Thượng Thư đứng bật lên trên ghế. Hành động thật mẫn tiệp, vốn không giống một lão nhân gần đất xa trời. Hắn lớn tiếng phân phó, nhanh, nhanh, nhất định phải bắt được người này. Chết sống bất luận. Trăm triệu không thể cho hắn chạy ra khỏi phủ. Lúc này Phan Thượng Thư giống như đang phát điên. Từ bên trong, đôi mắt già nua đầy tơ máu. Mở thật to, tựa như một phạm nhân sắp bị đại đao hạ xuống, tràn ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng. Trong lòng Lâm Thanh Sơn rùng mình, hắn biết chuyện vừa thương nghị với lão đại nhân nếu bị tiết lộ ra ngoài, sẽ rước lấy tai họa tày trời. Không kịp hành lễ, Lâm Thanh Sơn vội vàng chạy ra thư phòng kiếm hộ viện. Phan Thượng Thư giống như bị sụi lơ, ngồi phịch trên ghế, thân thể liên tục run lên. Sợ hãi dần dần bao phủ trong lòng. Hắn thất thần nhìn chăm chú vào ngọn đèn trên bàn. Bấc đèn vừa khơi lên, một khi bị thiêu đốt, ánh sáng cũng dần dần yếu đi. Bên ngoài bỗng nhiên thổi qua một trận gió đêm, ngọn đèn nhỏ xíu như hạt đậu, ra sức lay động vài cái, rốt cục không kháng cự được cơn gió đêm nhẹ thổi. Tát, trong bóng tối Phan Thượng Thư nhịn không được rùng mình một cái. Bỗng nhiên thất thanh kêu to lên, tiếng kêu quanh quẩn trong Phan phủ giữa đêm khuya, như con thú bị nhốt trong lồng sắt, thê lương mà tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Phương đại thiếu gia đang ôm lấy vai Ôn Sâm, hướng bên ngoài Yên Nguyệt lâu đi ra. Phía sau hai người đi theo hơn 30 thuộc hạ ảnh tử. Dáng dấp cả đám như vừa ăn uống no đủ. Dù là nữ tử duy nhất trong ảnh tử như Triệu Phượng Nhi, sắc mặt cũng đỏ hồng, da mòi vừa uống không ít rượu. Giao lưu tình cảm cùng đám thuộc hạ rất hoàn hảo, rất thành công. Niên đại này không phải chỉ cấp đủ bạc là người khác sẽ tận tâm bán mạng cho ngươi. Từ cổ xưa đến nay, giữa thủ trưởng và thuộc hạ, ngoại trừ cần lợi ích sai khiến ra, đầu tư cảm tình cũng là trọng yếu nhất. Cổ nhân có câu nói, sĩ vì chi kỷ mà chết. Nếu như ngày thường ngươi không hảo hảo cùng người khác kết giao quan hệ cho tốt, chỉ biết xuất tiền, người khác dựa vào cái gì phải chết cho ngươi? Vì ngươi đưa bạc mà bán mạng sao? Mạng giá trị bao nhiêu? Phương Tranh là một người rất giỏi xã giao. Hôm nay mời khách tại Yên Nguyệt lâu, hắn bưng từng chén rượu từng bước kính rượu, từng bước hỏi thăm già trẻ trong nhà họ. Có gì trắc trở, cần chiếu cố điều gì? Có sinh hoạt khó khăn gì không giải quyết được? Làm các thuộc hạ cảm động đến hai mắt đỏ bừng. Vài nam nhân thậm chí còn nhịn không được mà khóc lớn tại chỗ. Trong miệng luôn nói, kiếp trước tu hành phúc đức, kiếp này mới gặp được thủ trưởng nhân đức như Phương đại nhân. Phương Tranh chỉ dùng một bữa rượu thịt đã làm thuộc hạ ảnh tử hoàn toàn một lòng với hắn. Từ nay về sau thuần phục trọn đời. Nhưng di chứng là Phương đại thiếu gia rốt cục uống say mềm. Say rất thống khoái. Hắn hiểu rõ, thắng được ý nghĩ thuần phục của nhóm người này có ý nghĩa thế nào. Đi tới thời đại này lâu như vậy, rốt cục hắn tự tay chạm tới lực lượng thuộc về chính mình. Mặc dù hiện tại cỗ lực lượng này dùng chung với Hoàng thượng, nhưng hắn tự tin, sớm muộn có một ngày, nó sẽ hoàn toàn thuộc về chính mình. Lão Ôn A, ngươi nói, bổn đại nhân, xuất hay không xuất? Phương Tranh líu lưỡi, trong miệng ngập đầy mùi rượu hỏi. Ôn Sâm cũng có vài phần men say, nghe vậy nói, đại nhân xuất đến thiên hạ vô địch. Phương Tranh cũng gật đầu đồng ý, khổ não. Đúng vậy, bổn đại nhân, xuất đến như vậy, không, để cho người khác làm sao mà sống nha. Hai người dìu nhau, bỗng nhiên có một thuộc hạ ảnh tử cũng uống say nhưng lại không hề có phản ứng tiến lên. Thấp giọng nói, Phương đại nhân, phía sau chúng ta có người đi theo. Xin hỏi đại nhân nên xử trí như thế nào? Phương Tranh nhìn lại, thấy cách bọn họ mấy trượng xa, có một người thân mặc trang phục bình dân dáng thấp bé đang không nhanh không chậm đi sau bọn họ. Trong mắt nhìn bọn họ chằm chằm, chuyển động không ngừng, bởi khí trời chuyển lạnh. Buổi tối gió thu rất rét, cho nên người này trùm một chiếc áo choàng bố, kháng cự cơn gió lạnh đang thổi tới. Phương Tranh vừa nghe có người theo dõi bọn họ liền nổi giận. Đoàn người chúng ta là ai? Là lão hành gia dựa vào việc theo dõi người mà kiếm cơm ăn. Người nào không có mắt, không ngờ dám phái người đi theo dõi chúng ta. Đây không phải là trước mặt Khổng phu tử bán văn chương, trước mặt Quan Nhị Gia đùa giỡn đại đao. Thu tiền phí nước trước mặt xưởng trưởng hệ thống cung cấp nước uống hả? Kháo, đều đi tới. Đem con chó kia bắt lại cho lão tử. Phương đại thiếu gia uống rượu say nói chuyện cũng không quá nhã nhặn. Nhưng ý tứ mọi người đều hiểu rõ. Nghe vậy bật người ào lên. Người vóc dáng thấp bé kia thấy đoàn người quay đầu lại. Trong lòng liền biết không ổn. Lập tức xoay người bỏ chạy. Đám người ảnh tử ngay trước mặt người lãnh đạo trực tiếp liền biểu diễn trung tâm. Lúc này đang thời gian biểu hiện. Nhìn thấy người kia quay đầu bỏ chạy. Lập tức truy theo. Vừa truy vừa hét đứng lại. Giống y như nhân viên bến cảng đi bắt kẻ trộm. Cho rằng dùng tiếng la thì hắn thật sự sẽ đứng lại. Tên vóc dáng thấp bé kia vận khí đúng là không tốt. Hoang mang rối loạn chỉ lo nhìn truy binh phía sau. Không nghĩ tới trước mặt lại có chiếc xe ngựa bay nhanh vọt đến. Lập tức đụng thẳng vào. Thân thể không tự chủ được bắn ngược trở lại. Nặng nề ngã trên mặt đất. Hôn mê, Phương Tranh cùng Ôn Sâm rượt tới. Liền nhìn thấy cảnh tượng tai nạn đụng xe ngay hiện trường. Nhìn thấy thân thể tiểu tử kia nằm dài với tư thế kỳ quái. Hai tay lại giơ ngược lên đầu. Mặt úp dưới đất, Phương Tranh và Ôn Sâm đều say rượu. Nhất thời không thấy rõ. Lại không biết người này mặc y phục lộn ngược. Còn tưởng rằng do bị đụng phải mà hình dáng thay đổi. Chậc chậc hai tiếng, Ôn Sâm ngồi xổm xuống. Than thở, tai nạn xe cộ thật nghiêm trọng nha. Phương Tranh cũng gật đầu nói. Đúng vậy, đã đụng vào đầu. Ôn Sâm thử hơi thở của hắn. Nói, đại nhân, hắn còn hô hấp. Chúng ta giúp hắn xoay đầu lại một chút. Tốt, đến, 1, 2, 3, dùng sức đi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Đã xoay đầu lại. Ân, không còn hô hấp nữa. Cách chương.